Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển chưa từng thấy Tống Thiên Thanh khóc khô, dù là lần đó rừng đá. Hắn đau đến nỗi cả người như bị nước ngâm qua, mặt hoảng sợ cầu xin nàng cho hắn một cơ hội khác. Hắn cũng không rơi một giọt nước mắt. Hắn vẫn cố chấp mà sắc bén, tựa hồ sợ đem mặt yếu ớt lộ ra trước mặt người khác. Tuy rằng là diện mạo trắng nõn tuấn tú, nhưng thật sự là một tính cách đổ máu mồ hôi không rơi lệ. Giống như cả đời này hắn biểu đạt cực hạn thống khổ yếu ớt, chính là đôi mắt nhuộm đỏ nhạt. Khương Uyển cũng thật không ngờ, một câu nói của mình lại có thể dẫn ra nước mắt của hắn. Cô khẽ thở dài, không thèm liếc mắt một cái mà dùng khăn tay chậm rãi lau nước mắt trên mặt hắn. Con người cả đời này sẽ luôn có lúc bị cảm xúc khống chế. Tống Thiên Thanh hiện tại cảm thấy vô cùng mất mặt. Khóc chính mình hình như là một tiểu hài tử cố tình gây sự, nhưng hắn lại không có cách nào làm cho nước mắt dừng lại. Tất cả ủy khuất và thống khổ mà hắn đè nén, phảng phất như đều bị một câu nói của cô kích nổ. Hắn không cách nào tự khống chế phóng thích cảm xúc sụp đổ, rồi lại cảm thấy thống khổ mới. Tại sao lại đối xử tốt với hắn ta như vậy? Tống Thiên Thanh tình nguyện Khương Uyển nhanh chóng đối đãi với mình. Như vậy hắn mới có thể càng không lo lắng hoàn thành kế hoạch của mình. Trên đời này vĩnh viễn là chân trần không sợ mang giày. Một đôi chân trần của hắn đã sớm đi máu tươi đầm đìa. Người hai bàn tay áo căn bản sẽ không sợ mất đi. Nhưng vì sao nàng vì sao lại cố tình mang cho hắn đôi giày kia? Hắn vốn không phải là người tốt gì, sẽ càng ngày càng tham lam. Trong nháy mắt như vậy, hắn thậm chí muốn đem hết thảy cùng bàn giao ra. Quả nó thiên băng địa liệt hồng thủy ngập trời, hắn chỉ cần khoảnh khắc này ấm áp. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt như vậy, nước mắt Tống Thiên Thanh dần dần ngừng lại, khắc chế chính mình mà nói cơ hồ đã trở thành bản năng. Mặc dù có nhất thời không khống chế được, hắn cũng sẽ ở trong thời gian nhanh nhất làm cho mình trở lại bình tĩnh. Ngoại trừ trước mắt còn mang theo một tia ửng đỏ, trên mặt Tống Thiên Thanh đã nhìn không ra dấu vết khóc. Sư tôn, ta có thể hỏi một chút vì sao không? Thấy hắn nhanh như vậy đã khôi phục bình tĩnh, Khương Uyển lại có chút buồn bã. Cô luôn cảm thấy Tống Thiên Thanh sớm trưởng thành quá đáng, ngẫu nhiên phóng túng cô ngược lại cảm thấy là chuyện tốt. Chỉ tiếc, hắn cũng không cho phép mình tiếp tục phóng túng. Tại sao? Khương Uyển hỏi, lúc trước sư tôn cảm thấy không hợp với ta đạo, cho nên muốn buông tha ta, vì ta tìm lại sư môn. Tống Thiên Thanh nhớ lại lần duy nhất mình giữ lại, hiện giờ đạo của ta và sư tôn càng thêm nam viên bắc ích. Ngài cần gì phải miễn cưỡng? Cái này không giống, Khương Uyển nói, lúc trước ta cảm thấy không hợp với ngươi, không muốn miễn cưỡng chính mình cũng không muốn chỉ hoãn ngươi, cho nên muốn chọn danh sư khác cho ngươi, lúc ấy ta cho rằng như vậy đối với chúng ta đều có lợi, nhưng tiểu Tống. Khương Uyển chỉ vào cánh của hắn, ta hiện tại nếu mặc kệ ngươi, đối với chúng ta ai có lợi? Nếu ta thả ngươi ra ngay bây giờ, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót sao? Ma tộc còn chưa phá vỡ kết giới, nhưng sư tôn ngài hẳn là biết, giết ta mới là lựa chọn tốt nhất. Tống Thiên Thanh rũ mắt xuống, sự sụp đổ vừa rồi tựa hồ chỉ là hoa đàm, hắn lại trở về bộ dáng dầu muối bất nhập. Người nói không sai, Khương Uyển thừa nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng ta không muốn, phải, tư tâm, đây là tư tâm sau khi nàng vứt bỏ thân phận Huyền Ngọc Tiên Tôn. Mặc dù là đảm đương danh tiếng tiên tôn, nhưng Khương Uyển cũng không thật sự coi mình là tiên, trong lòng nàng rõ ràng, mặc dù tu chí đại thừa, cũng bất quá chỉ là phàm nhân. Tu sĩ tu đạo mấy trăm năm, lại có ai có thể nhảy ra bệnh tật, khám phá yêu hận si ngốc đây. Chiếc mi dài vốn còn đang nhẹ nhàng rung động của Tống Thiên Thanh bỗng nhiên dừng lại, giống như một con bướm rơi trên hoa, mà cả người hắn không nói một lời. Ngay cả hô hấp cũng giống như đình chỉ, tựa như muốn hóa thành ngọc điêu. Nếu kiếp trước hắn may mắn như vậy, tất nhiên đã cảm động lệ rơi đầy mặt, cái gì cũng nghe nàng, không biết trời cao đất dày muốn trở về chính đạo. Nhưng chính là bởi vì đều trải qua một lần, hắn mới biết được, đây là không có khả năng. Mặc dù nàng là đại thừa tu sĩ có năng lực di sơn chuyển hải, cũng không bằng tay tạo hóa trong bóng tối. Nhân lực cuối cùng cũng không thể làm được. Nàng bây giờ còn không nhảy ra khỏi phạm trù. Người, trong mắt Tống Thiên Thanh hiện lên bi ý. Sư tôn, người buông tha cho ta đi. Người cái gì cũng không nói, ta làm sao cam tâm buông tha. Khương Uyển có chút nóng lòng, giơ cao thanh âm. Tống Thiên Thanh, ngươi còn chưa cố gắng gì, ta cũng không cố gắng gì. Bách Khổ Thiên Kiếp kiếm dạy ngươi chính là không chiến mà lui sao? Không, hắn ta đã cố gắng hết sức, nhưng những thứ này cũng không thể nói cho nàng biết. Tống Thiên Thanh nhắm mắt lại, là một tư thái cự tuyệt câu thông. Ngươi, trong mắt Khương Uyển dâng lên một tia thất vọng, nhưng mà không đợi nàng nói thêm gì, truyền âm của Hạc Như Vân liền vội vàng đến. Huyền Ngọc nhanh chóng đến, có chuyện quan trọng thương lượng. Điểm mấu chốt này có thể được Hạc Như Vân gọi là chuyện quan trọng, nhất định đều là cực kỳ quan trọng. Khương Uyển cũng không dám trì hoãn nhiều, lưu lại một câu. Người suy nghĩ kỹ lại, liền vội vàng rời đi. Tống Thiên Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn chăm chú vào bóng lưng Khương Uyển vội vàng rời đi. Hắn nghĩ, nàng sốt ruột rời đi như vậy, là chuyện gì đã xảy ra đây? Lúc Khương Uyển chạy tới hỏi Phong, phát hiện ngoại trừ Hạc Như Vân ra, Vô Trách cư nhiên cũng ở đây. Hắn thay đổi tác phong bình thường cả lơ phất phơ, biểu tình khó có được nghiêm túc. Hạc Như Vân đưa cho nàng một khối ngọc giản. Chúng ta phát hiện, trong 10 năm này, tu giới nhất là phàm nhân giới, số lượng thiên tai phát sinh càng lớn hơn một năm. Chỉ trong 8 tháng này, đã xảy ra 8 trận động đất, hồng thủy 12 vụ, ôn dịch 4 lần, hạn hán 5 lần. Nó đã được nhiều hơn so với năm ngoái. Khương Uyển lật xem ngọc giản, cũng từng trận kinh hãi. Sao lại nhiều như vậy? Có liên quan gì đến sự hỗn loạn của ma giới không? Không, không phải, nàng vừa nói xong liền phủ định chính mình. Ma tộc cũng không có bản lĩnh dẫn tới thiên tai. Hạc Như Vân quả nhiên lắc đầu. Không liên quan đến ma giới dung chuyển, hoặc là nói, ta hoài nghi ma giới dung chuyển cùng việc này có liên quan. Khương Uyển buông ngọc giản xuống, nói như thế nào, ta cũng không nghĩ tới ngày này lại đến sớm như vậy. Hạc Như Vân thở dài một tiếng, A Uyển, ngươi còn nhớ 18 năm trước sư tôn tọa hóa chứ? Tự nhiên nhớ kỹ, Khương Uyển nói, sư tôn tuổi bất quá 400, lấy tu vi thọ nguyên của hắn ít nhất còn có 300 năm. Các ngươi có biết vì sao sư tôn lại mất sớm không? Hạc Như Vân hỏi, hai người đều lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn 30 năm trước nổi lên một quẻ. Hạc Như Vân lâm vào hồi ức. Quẻ tẹn được, trong vòng 100 năm trời đất tất có hảo kiếp. Các ngươi đều biết rõ tính cách của sư tôn. Hắn luôn lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nếu đã được quẻ tượng này, làm sao có thể ngồi chờ chết? Cho nên trong những năm tháng sư tôn qua đi, đều đang tìm cách tránh được kiếp nạn này. Hạc Như Vân thấp giọng nói, chẳng lẽ sư tôn thọ nguyên giảm bớt cũng là có liên quan đến việc này. Không có gì phải vội vàng nói, thiên cơ không thể tiết ra a, Hạc Như Vân buồn bã nói. Đại sự như thế, hắn lại muốn nghịch thiên mà đi, làm sao có thể không tổn hại thọ nguyên. Mấy năm nay sư tôn nên làm rất nhiều chuẩn bị, tìm rất nhiều phương pháp. Nhưng hắn đối với ta cũng không dám nói nhiều, cho nên ta biết cũng không nhiều. Hạc Như Vân nhìn về phía Khương Uyển Hòa vô tội. Sư tôn không nói cho các ngươi biết, cũng là vì tốt cho các ngươi. Sư tỷ yên tâm, ta biết rõ. Khương Uyển nói, chỉ là không biết sư tôn bố trí như thế nào. Hạc Như Vân mắt rũ xuống, tránh khỏi tầm mắt của nàng. Ta hiện tại không thể nói. Sư tỷ, vô tội nóng nảy, chuyện cho tới bây giờ. Còn có cái gì không thể nói? Hạc Như Vân chỉ lắc đầu. Sự tình đã phát sinh, chứng tỏ sư tôn lúc trước bố trí không thể hoàn mỹ thực hiện. Ta hiện tại nói ra ngoại trừ mang đến phiền phức cho hai người các ngươi cũng không có sử dụng. Vậy sư tỷ hôm nay vội vàng gọi chúng ta đến đây vì sao? Khương Uyển không tin Hạc Như Vân hôm nay chỉ vì nửa che mà nói những lời này. Chú ý nhiều hơn các loại dị thường, những lời này cũng không cần ta nói. Hạc Như Vân nói. Gọi các ngươi tới, là vì độ oan hồn. Khương Uyển và Vô Trách cùng nhau tự hỏi Phong rời đi. Hắn nháy mắt với Khương Uyển, ý bảo cô đi theo mình. Nhưng mà Khương Uyển tâm tư phiền loạn, lại không chú ý tới, để cho hắn mị nhãn ném cho người mù nhìn. Vô tội bất đắc dĩ dùng quạt ở bên mặt Khương Uyển quạt mạnh gió lạnh. Tổ tông, nghĩ cái gì vậy? Khương Uyển tránh thoát gió quấy nhiễu của hắn. Hôm nay ta cũng không có tâm trạng đùa giỡn với ngươi. Ai muốn cùng ngươi đùa giỡn? Vô tội hừ một tiếng, ngươi nhờ ta luyện khí, sẽ không quên chứ? Khương Uyển vỗ đầu một cái, gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, cô thật đúng là thiếu chút nữa quên mất cái này. Chậc chậc chậc chậc, vô tội bắt được nhược điểm của nàng, lập tức nắm chặt thời gian cười nhạo nàng. Lúc trước thành khẩn cầu ngươi luyện khí cho ngươi, kết quả thì sao? Mới qua vài năm liền quên sạch sẽ, thù lao cũng không có một phần. Khương Uyển trước kia luôn son đỏ răng trắng cáo bới Tống Thiên Thanh, hiện giờ đã gặp báo ứng, cũng bị người ta hắt lên một chậu nước thải. Nàng thật sự vừa nhìn thấy Vô Trách liền muốn trợn trắng mắt, lập tức tuân theo bản tâm. Ngươi luyện xong chưa? Nó đã thành công, vô tội với một khuôn mặt xấu hổ lớn. Ngươi đang nghi ngờ ta một lần nữa, nói nhảm thật nhiều. Khương Uyển nói, mau cầm đi, thật sự là vô tình a, vô tội kéo dài thanh âm. Đều đến địa bàn của ta, cũng không định ngồi trước sao? Khương Uyển vừa nhìn, mình quả nhiên bị hắn bất chi bất giác quẹo tới. Ngươi thật ngốc hay giả ngốc? Vô Hận hận sắt không thành thép giơ quạt lên muốn gõ đầu Khương Uyển, bị nàng ngửa người tránh đi, như không có việc gì thu tay lại. Ngươi không phát hiện sư tỷ hôm nay rất khác thường sao? Phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển thản nhiên nói, uống hết trà vô tội chân quý. Hí, vô tội đau lòng muốn đánh người, bất đắc dĩ lại đánh không lại. Ngươi đây là uống trâu sao? Ngươi nói nhảm sao lại nhiều như vậy? Khương Uyển đứng dậy muốn đi. Nếu ngươi chỉ nói một câu này thì không cần nói nữa. Nhanh lên đem đồ cho ta là đứng đắn. Một chút cũng không tôn trọng sư huynh. Vô Hận hận, cũng không dám nói chuyện phiếm nữa. Bưng ra một bộ dáng đứng đắn. Ta nghĩ không ra sư tôn bố trí có cái gì không thể nói. Muốn nói thiên cơ không thể tiết lộ. Vậy hôm nay nàng nói cũng không ít, nói nhiều như vậy, cuối cùng chỉ vì để cho chúng ta độ oan hồn sao? Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Khương Uyển là người biết sự thật ít nhất trong ba người, nàng có thể xác định mình không kế thừa tất cả ký ức của Huyền Ngọc Tiên Tôn, lập tức bất động thanh sắc nói chuyện. Ta cảm thấy trong đó tất có kỳ quái, sư tỷ nhất định có điều giấu giếm. Vô tội mà nói là chắc chắn. Khương Uyển, cách chương.